son nào phai. Theo gương cha anh giữ nước hào hùng, tự hào cùng nhà quân ca. Tuổi trẻ dựng xây đất nước, với xương xanh bộ đội cụ Hồ. Người chiến sĩ ra lò, ta làm dài bằng tiếng hò. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.